Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 756 Lôi Hỏa Thần Quốc, cầu đặt mua, chương 756 Long Sư Vương Thành, Long Sư gia tộc hủy diệt không có ở chỗ này nhấc lên một tia gợn sóng, Long Sư gia tộc tài phú đều ở Long Sư Vương Tháp, đến nỗi tam đại quân đoàn chung mặt khác hai cái. Kỳ thật đều là ở Long Sư gia tộc suy nhược về sau công quốc nội mặt khác gia tộc quật khởi liên thủ. Chế tạo mà thành, trừ bỏ chống đỡ ngoại địch căn bản không chịu Long Sư đại công khống chế, trong đêm đen. Lửa cháy hừng hực Long Sư Vương Tháp ở ánh lửa trung biến mất trong thành. Nguyên Tiêu thu hồi thu nhỏ lại Long Sư Vương Tháp phá vỡ không gian bỏ chạy. Theo lý thuyết Long Sư gia tộc hủy diệt. Lúc này hắn hẳn là phản hồi áo thuật đế quốc hảo hảo tiêu hóa Long Sư gia tộc tài phú. Nhưng là ở trở về trước kia hắn còn có một việc phải là mơ siêu toàn bộ ma có thể vũ trụ. Sớm đã bị hắn coi như nhà mình hậu hoa viên, thời gian hang động chung đã có một cái cùng Hogwarts. Liên tiếp thời không đường hầm, này thông đạo hoặc là hoàn toàn hủy diệt, hoặc là nhất định phải ở khống chế ở trong tay của hắn. Nếu không này thông đạo một khi bị Hogwarts khống chế phiền toái liền lớn, Hogwarts sau lưng. Đứng chính là Hoàng Kim công địch chung mỗ một cái thế lực nếu bị những người này tiến vào ma có. Thể vũ trụ, vạn nhất lại nhập cư trái phép tiến vào một cái Hoàng Kim công địch chung Hoàng Kim cường giả. Toàn bộ ma có thể vũ trụ đến lúc đó chỉ biết bạch bạch tiện nghi Hoàng Kim công địch. Đến lúc đó đừng nói ăn thịt liền canh cũng chưa đến uống, tuyển định mục tiêu phương hướng. Nguyên Tiêu lấy ra không trung hào ma đạo chiến hạm tiến vào á không gian đi, chúa tể ma võng. Nguyên Tiêu cụ hiện hóa ra không trung đảo chờ ma võng nữ thần, thời gian hang động thông đạo. Cụ thể biết đến trước mắt ít nhất hẳn là có ba người. Người lùn thần chi lôi hỏa chi thần cùng hắn hai cái thần chi cử chi. Mà Hogwarts hẳn là cũng có một ít thủ đoạn đi vào ma có thể vũ trụ. Nếu không không có khả năng đưa tới người lùn nhiều đức tu luyện đấu khí, người lùn nhất tộc ma lực. Thiên phú rất kém cỏi. Bởi vậy đấu khí đối bọn họ trọng yếu phi thường, mà theo người lùn nhiều đức linh hồn biết được. Lôi hỏa chi thần thần điện chung tu luyện đấu khí còn chỉ có cực cá biệt người. Này thuyết minh Hogwarts còn không có hoàn toàn đả thông hai giới thông đạo. Giờ này khắc này tiến hành bổ cứu khống chế thông đạo còn kịp soát. Một chút quang hoa ở Nguyên Tiêu trước mặt khuếch tán ma võng nữ thần từ giữa đi ra cứ như vậy cấp. Tìm ta chuyện gì? Ma võng nữ thần đánh ngáp hỏi, Hoàng Kim công địch nắm giữ một cái ra vào ma có thể vũ trụ thông. Đạo Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ma vương nữ thần cả người đều ngây dại vẫn không nhúc nhích nàng chính là biết tin tức này có bao. Nhiều không xong, một cái lộng không hảo chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Hoàng Kim công địch ở Hoàng Kim đại lục giống như chuột chạy qua đường giống nhau. Nhưng là tới ma có thể vũ trụ mất đi Hoàng Kim ý chí áp chế tuyệt đối có thể đem nàng cả da lẫn. Xương xé thành dập nát, tin tức như thế nào tới, ma võng nữ thần trầm giọng nói, lôi hỏa chi thần. Hắn thủ hạ xuất hiện tu luyện đấu khí khiển trách kỵ sĩ, Nguyên Tiêu giải thích nói. Còn có hai cái thần sử, đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục Hogwarts Vu Sư Văn Minh. Ta sớm nhất chính là xuất từ cái này Vu Sư Văn Minh sau lại rời đi. Theo ta được biết Hogwarts cùng Hoàng Kim công địch có quan hệ. Nó người sáng lập chính là bị nữ thần số mệnh nguyền rủa mà chết, bọn họ là vào bằng cách nào, ma. Võng nữ thần lạnh giọng nói, lạnh lẽo sát ý đầy đủ thể hiện rồi nàng ý tứ. Thời gian hang động, Nguyên Tiêu quả quyết nói, ta hiểu được. Nếu là thời gian hang động cái kia thần bí địa phương lại có khả năng, ma võng nữ thần nghĩ nghĩ. Nói ra ý nghĩ của chính mình, nhân giới giao cho ngươi, thần giới giao cho ta. Ta sẽ ở trước tiên chém giết lôi hỏa chi thần, đồng thời kêu gọi chư thần ra tay tra rõ việc này. Hoàng Kim công địch tới ma có thể vũ trụ sợ hãi nhưng không ngừng là ta một cái, hợp tác vui. Sướng, Nguyên Tiêu tán đồng nói, ta phải được đến ngươi nhân giới thần điện quyền chỉ huy. Dành trước một bước phá hủy lôi hỏa chi thần thế lực đem cảm kích giả toàn bộ bắt đi. thời gian hang động này thông đạo nếu lợi dụng đến hảo sẽ trở thành ngươi ta một chương át chủ. Bài, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Thời gian hang động thủy thâm thật sự, ma võng nữ thần nhắc nhở nói, tiễn đi ma võng nữ thần. Nguyên tiêu bắt được tay chính là ma võng nữ thần đệ nhất thần chi cử chi danh hiệu, có cái này thân. Phận, hắn liền tương đương với ma võng nữ thần trên mặt đất người phát ngôn. Chủ vị diện sở hữu ma võng nữ thần thế lực đều sẽ đã chịu hắn thao tác. Bất luận là truyền kỳ vẫn là bán thần làm trái mệnh lệnh của hắn đều đem đã chịu ma võng nữ thần. Thần phạt thời gian thành thần điện liên minh không cảng. Nguyên tiêu ở đại chủ giáo kính sợ trong ánh mắt bước lên truyền tống trận thần linh các đại thần. Điện, chỉ cần không có bị ngoại lực phong tỏa đều có thể lẫn nhau truyền tống. Chỉ là loại này truyền tống tiêu hao tín ngưỡng chi lực không ít sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng là lúc này đây ma võng nữ thần thần dụ hạ đặt các nơi khu đại chủ giáo trở lên cường giả thế. Nhưng toàn bộ đợi mệnh, lôi hỏa chi thần ở chủ vị diện chủ thần điện. Ở vào thời gian hang động phương Tây 7.000 vạn dặm ngoại lôi núi lửa mạch khoảng cách thời gian hang. Động như vậy gần, hiện giờ xem ra từ lúc bắt đầu lôi hỏa chi thần liền có tính toán, phạm vi ngàn vạn dặm người lùn. Quốc gia đều là lôi hỏa chi thần tín ngưỡng căn cơ. Mà như vậy tín ngưỡng thần quốc một cái thần linh chỉ cho phép tồn tại một cái căn cứ thần lực cấp. Bậc phân chia khu vực lớn nhỏ, vượt qua phạm vi liền sẽ đã chịu áo thuật đế quốc ở chủ vị diện chèn ép. Lôi hỏa đế quốc một tòa không người núi hoang. Lúc này sơn trong bụng đã bị đào rỗng, ước chừng 17 cá nhân làm thành một vòng ngồi xếp bằng ở. Sơn trong bụng yên lặng chờ đợi, mỗi một cái đều ăn mặc ma võng nữ thần thần điện thần bào. Ma võng nữ thần ở nhân giới tổng cộng 19 cái bán thần tín đồ. Lúc này ở chỗ này liền ước chừng tụ tập 16 cái, trừ bỏ nguyên tiêu. Dư lại những người này mỗi một cái đều là bán thần pháp sư, bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi chủ vị diện trên bầu trời sao trời ngã xuống. Lôi hỏa chi thần ở tinh giới ngã xuống nháy mắt, hắn trên mặt đất tín ngưỡng thần quốc sở hữu tư tế đều sẽ mất đi thi triển thần thuật năng lực đã. Chịu phản vệ trọng thương, mà giờ khắc này chính là bọn họ ra tay thời điểm mơ siêu trong giây lát. Trong đó một tôn bán thần ngẩng đầu thuấn phát vật chất phân tách thuật dập nát núi hoang đỉnh núi. Nhắm chặt hai mắt mở, đen nhánh hai mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận sao trời. Toàn bộ lôi hỏa thần quốc nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý. Tại đây đôi mắt mở đồng thời thiên địa nháy mắt bị đêm tối bao phủ, đây là lĩnh vực. Lấy bán thần lĩnh vực ở trong phút chốc bao trùm toàn bộ lôi hỏa thần quốc thật là lợi hại sao? Trời cùng hắc ám pháp tác, nguyên tiêu trong lòng kinh ngạc cảm thán ngẩng đầu. Chỉ thấy trong đêm đen trên bầu trời có một ngôi sao trở nên xưa nay chưa từng có sáng ngời. Tựa hồ trong nháy mắt này thiêu đốt hầu như không còn sở hữu quang mang. Tinh quang đạt tới đỉnh điểm đồng thời toàn bộ sao trời ảm đạm tắt toàn bộ chủ vị diện. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều biết đây là có chân thần ngã xuống, mà sở hữu lôi hỏa chi thần. Thần điện, đều tại đây một khắc thần tượng sụp đổ thần điện không ánh sáng. Sớm có chuẩn bị các đại thần điện thủ vệ. Giống như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau đem sở hữu cùng lôi hỏa chi thần dính dáng hết thảy. Đều hoàn toàn lau sạch đến nỗi lôi hỏa thần quốc. Ước chừng 35 nói bán thần lĩnh vực phóng lên cao, mỗi một đạo bán thần lĩnh vực. Đại biểu ít nhất một tôn cường đại thần lực ở nhân gian thần chi cử chi. Suốt 35 cái bán thần lĩnh vực trồng lên, chỉ là lĩnh vực nghiền áp là có thể làm lôi hỏa thần quốc hóa thành kiếp phấn. Mà này hàng tỷ người lùn linh hồn sẽ bị các đại thần điện chia cắt nhất nhất tiến hành lục soát. Hồn, một cái áo thuật đế quốc, đã bức bách chư thần ở chủ vị diện một bước khó đi, nếu hơn nữa hoàng kim công địch. Bọn họ này đó thần linh ở ma có thể vũ trụ liền thật sự không có đường sống. Nhìn ở lĩnh vực nghiền áp hạ hủy diệt lôi hỏa đế quốc nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Chư thần như thế đại động tịnh áo thuật đế quốc nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, còn có cái gì lấy? cớ sao cái này càng thích hợp trở thành áo thuật đế quốc cùng chư thần khai chiến Lydio.ps. Cảm ơn Tinh Hắc, vai chính, VSB, Ác Ma 110210, Re 2010, 10 tháng bình nước tòa, hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu phiếu. Tiếp tục cầu đặt mua a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.